Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1953, đệ 1952 chương lần đầu tiên. Tư Mã U Nguyệt lập tức bật cười, chỉ vào hắn nói, ngươi cũng không cần như vậy đi, không ngươi tưởng như vậy thống khổ ân. Phục Hy chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy thân thể lại chút không thích hợp, tay chân đều không động đậy nổi. Ta đây là làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, ta cho ngươi ăn đan dược, ngươi đều không hỏi xem là cái gì liền ăn, ta này không phải tin tưởng ngươi sao? Phục Hy nói, bất quá, ngươi cho ta ăn cái gì? Gây tê dược. Có thể cho ngươi tạm thời mất đi chi giác, ở điện giật thời điểm có thể giảm bớt không ít thống khổ, Tư Mã U Nguyệt cho hắn giải thích. Còn có như vậy đan dược, ngươi không phải cảm nhận được hiệu quả sao? Tư Mã U Nguyệt làm Dương Huy đem hắn ôm đến trên giường nằm hảo. U Nguyệt, ở chỗ này phách, sẽ không đem toàn bộ Phương Hoa cung cấp phách hỏng rồi đi. Có thể hay không lại dọa đến những người đó. Không phải ngươi tưởng như vậy. Tư Mã U Nguyệt dọn căn ghế đến mép giường. Sau đó bắt lấy hắn tay. Nói, tuy rằng có gây tê thân thể của ngươi. Nhưng là khả năng vô pháp hoàn toàn giải trừ ngươi thống khổ. Cho nên ngươi muốn nhẫn nại trong chốc lát. Hơn nữa thuốc tê hiệu quả qua đi khả năng còn sẽ có đau đớn, ta đã biết, Phục Hy đáp. Mặt khác, ta ngay từ đầu sẽ dùng chút ít điện lưu tới thử ngươi thừa nhận năng lực. Đồng thời Lăng Vũ sẽ quan sát tình huống của ngươi. Cho nên ngươi nếu có cái gì, cũng muốn cho ta nói, Tư Mã U Nguyệt dặn dò nói. Tốt, Phục Hy nghe nàng nói như vậy. Biết không là chính mình tưởng cái loại này trực tiếp dùng sét đánh. Yên tâm không ít, cũng không như vậy, sợ hãi Tư Mã U Nguyệt đem hắn quần áo cởi ra. Vu Lăng Vũ ở mặt khác một bên, đem linh lực rót vào trong thân thể hắn, chú ý tình huống của hắn. Ta bắt đầu rồi, Tư Mã U Nguyệt nói một tiếng. Ở đôi tay ngưng ra một tia lôi điện nhân tố. Phục Hy nhìn đến những cái đó điện lưu ở nàng lòng bàn tay lưu chuyển. Nuốt nuốt nước miếng, nhìn nàng lòng bàn tay vừa lật, đôi tay ấn ở chính mình trước ngực. Trong dự đoán đau đớn không có truyền đến, thậm chí một chút cảm giác đều không có. Cho nên hắn cũng không biết thân thể của mình bị điện sau có hay không biến hóa. Sư phụ ngươi cho ngươi củng cố thân thể hiệu quả ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta muốn tăng lớn điện lưu, vừa rồi điện lưu là nàng căn cứ người bình thường có thể thừa nhận lực lượng tới, nhưng là thân thể hắn cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng. Thuyết minh điểm này lưu lượng đối hắn mà nói bất quá là chút lòng thành. Nàng tăng lớn lưu lượng. Sau đó rót vào đến hắn trong thân thể. Hơn nữa khống chế được chúng nó đánh sâu vào hắn toàn thân ngũ tạng lục phủ cốt cách kinh mạch. Ngô, tuy rằng đan dược tê mỏi hắn thần kinh, nhưng là Phục Hy vẫn như cũ cảm giác được một ít đau đớn. Nếu không có tê mỏi, phỏng chừng hắn sẽ đau ngất xỉu đi. Tư Mã U Nguyệt phóng một lần, nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó lại đến, chờ đập 5 lần mới kết thúc. Vu Lăng Vũ lúc này cùng Phục Hy nói liền ở bên nhau. Tuy rằng hắn hiện tại cũng có thể phóng thích lôi điện, nhưng là Tư Mã U Nguyệt những cái đó lôi điện vẫn là đối hắn có chút thương tổn. Lăng Vũ, hảo, ngươi có thể nghỉ ngơi. Tư Mã U Nguyệt xem hắn thần sắc cũng không phải thực hảo, nói. Vu Lăng Vũ gật gật đầu, thu hồi chính mình linh lực sau liền ở một bên nghỉ ngơi. Tư Mã U Nguyệt cấp Phục Hy kiểm tra rồi một chút, phát hiện đã đình chỉ sinh trưởng thân thể tế bào có một ít phản ứng. Tuy rằng còn không có bắt đầu sinh trưởng, nhưng là thuyết minh biện pháp này nói có hiệu quả. Nàng đem kết quả nói cho Phục Hy. Phục Hy trên mặt lộ ra ý cười. Quả nhiên tìm nàng liền có biện pháp. Chúng ta đây tiếp theo khi nào? Hắn hiện tại bức thiết mà muốn nhanh lên lớn lên. Ít nhất phải đợi 5 ngày sau mới được. Tư Mã U Nguyệt nói. Phải đợi lâu như vậy. Không thể sớm một chút sao? Ta thân thể cũng không có cái gì không khỏe. Vì cái gì còn phải đợi lâu như vậy? Ngươi đừng có gấp. Cũng đừng cao hứng quá sớm mà ni. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi hiện tại là không có gì cảm giác. Nhưng là chờ thuốc tê hiệu quả đi. Có ngươi đau. 5 ngày đều là ta bảo thủ phòng chừng. A, Phục Hy vẻ mặt sầu khổ. Hắn còn tưởng rằng qua thì tốt rồi đâu. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn xong. Nói, cái này là chữa thương dùng. Bất quá ngươi cũng đừng chờ đợi nó có thể giảm đau. Nga, Phục Hy lên tiếng. Tuy rằng nàng nói giống như thực nghiêm trọng, nhưng là hắn vẫn như cũ thực, vui vẻ. Đã bao nhiêu năm, thân thể hắn rốt cuộc lại muốn bắt đầu sinh trưởng. Thật là làm người chờ mong a. Bất quá, không bao lâu, hắn liền cười không nổi. Cả người bị nghiền áp dường như đau đớn làm hắn cơ hồ muốn ngất qua đi. U Nguyệt, như thế nào nhanh như vậy liền bắt đầu đau. Tê mỏi thần kinh dược rốt cuộc không tốt. Đương nhiên là càng ngắn càng tốt. Cho nên thời gian thượng ta không lộng lâu lắm mà ni. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi hiện tại là lần đầu tiên. Về sau thói quen, liền sẽ hảo rất nhiều. Ngươi xác định không phải số lần càng nhiều, liền càng cảm thấy đau. Phục Hy cắn môi. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên đem hắn môi bẻ ra. Tắt một khối sạch sẽ bố đi vào, phòng ngừa hắn đem chính mình cắn hỏng. Ta chính là như vậy lại đây. Nàng hồi ức trước kia, tràn đầy cảm khái. Ngươi này vẫn là ta khống chế lượng điện. Ta lần đầu tiên phách thời điểm, cả người đều chỉ còn nửa khẩu khí treo. Mặt sau chậm rãi cũng thành thói quen. Ngươi thật lợi hại. Không phải ta lợi hại, mà là ta không có đường lui. Này cũng không phải ta không nghĩ liền không có. Tư Mã U Nguyệt nói. Cũng may mặt sau ở khế ước thú dưới sự trợ giúp tới rồi tiểu tím, mới làm ta không có ở một lần lôi kiếp hóa thành cho tẫn. Bất quá, liền tính là hiện tại, mỗi lần độ kiếp thời điểm ta đều sẽ phân một bộ phận điện lực ở trên người mình, dùng lôi điện tới rèn luyện thân thể. Phục Hy mắt sáng tỏa ánh sáng. Chính mình về sau cũng có thể như vậy sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn ra tâm tư của hắn, cười cười. Ta hiện tại cho ngươi này đó, liền cũng coi như là tự cấp ngươi rèn luyện thân thể. Về sau ít nhất ngươi so người bình thường đối lôi điện sức chống cự hiếu thắng không ít. Cảm ơn ngươi. Phục Hy kêu khăn lông, nói chuyện cũng không phải rất rõ ràng. Thân thể của ngươi sớm đã đình chỉ sinh trưởng, nếu mặt sau lại lần nữa bắt đầu sinh trưởng, chỉ sợ cũng sẽ có cảm giác đau đớn. Điểm này ngươi cũng muốn minh bạch. Cho nên về sau gặp được cũng không cần kinh hoàng. Ân ân. Chỉ cần có thể tái sinh trường, liền tính vẫn luôn đau, cũng không quan hệ. Phục Hy nói. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi thân thể khôi phục chúng ta lại tiến hành tiếp theo. Hảo, thân thể kịch liệt đau đớn làm hắn muốn lập tức tiến hành tiếp theo tâm nghỉ ngơi. Lại đến một lần, hắn mạng nhỏ phòng chừng liền phải xong rồi. Tư Mã U Nguyệt cho hắn chuẩn bị cho tốt sau, mới vòng qua hắn đi vào Vu Lăng Vũ bên người, kéo hắn tay cho hắn kiểm tra. Còn hảo, ăn chút đan dược nghỉ ngơi là có thể khôi phục. Làm Phục Hy hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta trước đi ra ngoài đi. Vu Lăng Vũ cùng nàng rời đi. Phục Hy nhìn đến hắn bóng dáng, hừ hừ hai tiếng. Người này, trừ bỏ chiếm hữu dục cường một chút, giống như cũng khá tốt. Hảo đi, hắn về sau liền không chán ghét hắn. T, thật sự đau quá a. Ngẫm lại về sau còn nếu không biết trải qua bao nhiêu lần. Hắn trong lòng phát khổ. Hắn đột nhiên cảm thấy, sư phụ bọn họ có phải hay không biết cái này, cho nên mới cái gì đều không nói cho hắn. Hết chương.